Dựa vào nhiều năm công lực của anh, làm y phục mặc vào cũng không có vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net